Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 679. Chế tạo riêng quy hoạch sửa chữa. Thế gian này quý báu nhất là thời gian, nhưng mà dễ dàng nhất tại trong lúc lơ đãng chạy đi. Cũng là thời gian, mọi người tựa hồ cũng vẫn không có thể từ Tết Xuân phấn khởi bên trong khôi phục lại. Trong nháy mắt vậy mà liền đã đến 3 tháng. So sánh dưới, tháng 2 phần luôn luôn như thế ngắn ngủi. Bất quá chú ý tới điểm này, tuyệt đại đa số người cũng chỉ là cười ở trong lòng hơi cảm khái một chút. Liền xé toang lịch ngày trên một tờ. Phảng phất đã qua tháng 2 phần, cũng liền chỉ là lịch ngày trên kia thật mỏng một trang giấy thôi. Khi Kim Dận từ say rượu bên trong tỉnh lại thời điểm, kinh ngạc phát hiện bên cạnh mình nằm hai cái tuổi trẻ nữ lang. Cái này danh con, hắn ám chửi một câu. Ngày hôm qua hoạt động đều là để nhi tử đi an bài. Lấy Kim Tuấn tính tình, tự nhiên cũng chỉ có thể an bài ra loại này vui chơi giải trí ngủ ngủ bắn bắn quá trình. Bất quá cũng may, đám người kia cũng đều thích cái này luận điệu. Kim Dận bản nhân, kỳ thật cũng thật thích. Rốt cuộc có tiền vốn nha. Đầu giường chi kỷ bày biện nghiêm màu lam tiểu dược hoàn cũng đều không có mở ra, càng già càng dẻo dai mà. Hắn có chút đắc ý, mắt nhìn đầu giường đồng hồ, phát hiện vậy mà đã 8 giờ nhiều. Nhớ tới hôm nay còn có hội nghị, Kim Dận vội vàng miễn cưỡng lên tinh thần, mặc quần áo tử tế vừa mới chuẩn bị đi. Trong đầu một cây dây cung bỗng nhiên kéo căng, hắn yên lặng lui trở về phòng, từ túi sách của mình bên trong lấy ra mấy xếp tiền mặt, tùy ý ném vào trên giường, lúc này mới đi ra ngoài. Ngày mùng 1 tháng 3 là Đông Giang thành phố Cục Quản lý Bất Động Sản tổ chức Đông Giang thành phố Bất Động Sản nhà đầu tư nghiên thảo hội thời gian, đồng thời năm nay còn nghiêm ngặt quy định nhất định phải là người phụ trách xí nghiệp trình diện tham dự. Loại hội nghị này, hàng năm niên kỷ sơ đều sẽ có. Nói trắng ra là, liền là cùng mọi người lên tiếng kêu gọi, tiếp xuống một chút chú ý hạng mục, để mọi người không muốn phạm vào kỵ húy. Đồng thời cũng làm cho nhà đầu tư nhóm nói một chút. Năm đầu ở trong chủ yếu kế hoạch an bài, mọi người bù đắp nhau. Không nên đụng xe đụng quá lợi hại. Nguyên bản cái hội nghị này là không cần người phụ trách xí nghiệp trình diện. Nhưng là hôm qua buổi sáng Cán Giang khu thương nghiệp dùng đất thứ số 178 khu đất đấu giá kết quả công bố về sau, một chút cỡ lớn truyền thông lại bắt đầu tuyên hất lên. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn, công bố nhà đầu tư dùng vượt qua nơi ở giá bán giá cả cầm thương nghiệp dùng đất. Đại biểu cho Đông Giang thành phố lại một vòng giá phòng dâng lên sắp bắt đầu rồi. Lại thêm toàn bộ tháng 2 phần thành giao lượng bộc phát. Cùng tân phòng hai tay phòng đều có biên độ nhỏ giá cả dâng lên. Loại thuyết pháp này đạt được rất nhiều thị dân tán đồng. Cái này còn phải rồi. Quốc gia đều tại đại lực điều tiết khống chế bất động sản đâu. Giá phòng dâng lên tại tình thế trước mắt dưới, thế nhưng là chính trị không chính xác bằng chứng nha. Kết quả là, vì cam đoan chính trị chính xác, Cục Quản lý Bất Động Sản phương diện mới làm ra năm nay người phụ trách xí nghiệp nhất định phải trình diện yêu cầu. Tuy nói giống Kim Dận cái này cấp bậc nhà đầu tư đã hoàn toàn không cần nhìn Cục Quản lý Bất Động Sản sắc mặt, nhưng mặt mũi dù sao cũng phải cho không phải. Huống chi Cục Quản lý Bất Động Sản thế nhưng là Hoắc Nhất Bác trực quản. Hắn nhưng là Trần Tấn đầu kia người. Nghĩ đến đây cái, Kim Dận liền hết sức vui mừng. Hai ngày này phát sinh sự tình cũng đủ Hoắc Nhất Bác uống một hồ. Chờ hắn kêu lên nhi tử, cùng đi đến bãi đỗ xe, mới phát hiện tối hôm qua đám tiểu đồng bạn cũng từng cái mang theo say rượu mắt quầng thâm đi ra. Lẫn nhau ở giữa chào hỏi. Nhìn lấy bọn hắn từng cái vịn eo bộ dáng, Kim Dận lần nữa có chút đắc ý, đều là một bang Nguyễn Chân Tôm mà. Hắn nghĩ đến, nắm tay cắm vào túi, xí nghiệp mò ra Nghiêm Dũng viên thuốc đóng gói. Kim Dận lập tức cảm thấy dưới chân mềm nhũn, đồng thời phần eo cũng vô pháp ức chế chua đau. Cha, người niên kỷ cũng không nhỏ, cố lấy điểm thân thể nha. Bên trên Kim Tuấn chế nhạo nói, hôm qua uống nhiều quá, nhất định phải chơi Nhất Long Nhị Phượng, người cũng phải chịu được nha. Kim Giận mặt đen lên, chui lên xe, không nói một lời, mười mấy chiếc xe cách xa nhau lấy mở ra khách sạn. Ai cũng không đem hội nghị hôm nay để ở trong lòng. Chỉ coi là đi ứng phó một chút, đến cục quản lý bất động sản về sau. Đám người ngươi khiêm ta để, lên lầu tiến phòng họp lớn, đã thấy ngoại trừ bọn hắn bên ngoài. Đông Giang thành phố bên trong lên kích thước nhất định nhà đầu tư nhóm đều đã đến. Mà đoạn trước nhất thì là cho quy mô lớn nhất, tài chính tối dồi dào, thực lực hùng hậu nhất mấy vị an bài tốt ghế sofa ghế dựa. Những người này lẫn nhau ở giữa cũng đều quen biết. Hắn vừa mới ngồi xuống, vừa trên Trần Tấn liền cười nói, nha, Kim Tổng, buổi tối hôm qua rất này nha. Là chuẩn bị cho tiểu Kim Tổng tạo cái đệ đệ sao? Ha ha, tương đương, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Kim Giận trả lời một câu, nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Hôm nay Trần Tấn nhìn qua khí sắc phi thường tốt, nhưng lại không biết là bởi vì tuổi trẻ, ngủ một giấc liền bù lại, hay là bởi vì người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Tiết Phóng ngồi tại bên cạnh Phúc một chút cười, mặc dù không thể cầm xuống số 178 khu đất có một chút tiếc nuối. Nhưng nhìn xem Tấn Hoa công ty cùng Kim Hạ tập đoàn cây kim so với cọng dâu, cũng là cực kỳ thú vị. Mấy cái khác đại khai phát thương gần nhất đều không có động tác gì. Khai thác co đầu rút cổ thủ thế, cho nên cũng đều chú ý hai nhà động thái. Rốt cuộc ai cũng biết cán răng khu thắng bại là có khả năng ảnh hưởng đến tương lai mấy năm bất động sản thị trường cách cục. Ai cũng không dám xem thường nha. Cái này cục quản lý bất động sản phương diện mấy vị lãnh đạo ra trận. Đi ở trước nhất, rõ ràng là Hoắc Nhất Bác. Trình diện nhà đầu tư nhóm đều hơi kinh ngạc. Năm trước hội nghị, đừng nói là chủ quản phó thị trường, sợ là cục trưởng đều chưa hẳn đến họp. Năm nay chẳng những yêu cầu người phụ trách trình diện, ngay cả đại lão cũng tới. Mấy vị lãnh đạo vào chỗ về sau, cục quản lý bất động sản cục trưởng cầm ống nói lên nói, các vị nhà đầu tư các lão bản đều đến đông đủ a, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta lập tức bắt đầu. Nói xong, nhân viên công tác nhẹ điểm một cái nhân số, sau đó đóng cửa lại, từ cục quản lý bất động sản cục trưởng bắt đầu phát biểu. Dài dòng giọng quan vĩnh viễn là tốt nhất bài hát du con. Tiếp cận nửa cái tiểu thì không có bất cứ gì hoa quả khô phát biểu. Để dưới đài mấy vị tối hôm qua điên quá mức lão ba phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Hoắc Nhất Bác sắc mặt trở nên có chút khó coi, trừng mắt liếc cục quản lý bất động sản cục trưởng. Cái sau cười làm lành, vội vàng vài câu kết thúc mình phát biểu, sau đó để nhân viên công tác tỉnh lại mấy vị kia. Mới nói, ta cứ như vậy nhiều, mọi người cũng nhìn thấy, năm nay ngay cả Hoắc thị trưởng đều tự mình tham dự. Vì chính là có thể trước tiên đem một chút liên quan tới quy hoạch trên hạng mục công việc đối các vị tiến hành thông báo, phía dưới cho mời Hoắc thị trưởng. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt qua đi, tất cả mọi người phấn chấn lên tinh thần tới, rốt cuộc từ không có mặt cái hội nghị này đại lão đều tới. Khẳng định là có chút không nơi tầm thường. Quả nhiên, Hoắc Nhất Bác mở miệng câu đầu tiên liền là, ta đi theo ngồi đại đa số đều biết, liền không nhiều lời, trực tiếp tiến vào chính đề, răng rắc tương đương. Hình chiếu trên bờ mông rốt cục nhảy qua hoan nghênh. Giao diện, tiến vào trang kế tiếp, dưới đài một đám ông chủ vừa thấy rõ nội dung, không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi. chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy liên quan tới nội thành mới xây con đường quy hoạch cải biến. Báo cáo, ánh mắt của mọi người không cách nào khống chế chuyển hướng Trần Tấn. Người nào không biết Hoắc Nhất Bác cùng Trần Tấn quan hệ tốt đâu. Như vậy những này con đường quy hoạch cải biến, có phải hay không song phương ăn ý? Hoắc Nhất Bác rất nhanh liền cấp ra đáp án. Năm 2011, thị phía chính phủ định ra mới xây mấy cái chủ yếu tuyến đường chính. Cầu vượt đường cùng lòng đất đường hầm. Đây là năm ngoái trung tuần liền công bố kế hoạch. Mục đích chủ yếu là vì làm dịu Đông Giang thành phố đã sớm chiếm giữ cả nước thứ nhất. Đồng thời còn ngày càng đang bò thang hỗn loạn chỉ số. Là một tòa cao tốc đang phát triển tỉnh lỵ cấp đại đô thị. Giao thông tình trạng ác liệt là không hài hòa. Cũng là trở ngại thành thị phát triển nan đề. Nhưng là tại một đám nhà đầu tư trong mắt. Phần này quy hoạch ý nghĩa coi như không chỉ như thế. Tuy nói không có cách nào giống tàu điện ngầm như thế sinh ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Nhưng nếu như hạng mục cổng thêm một cái cầu vượt cửa vào, lại hoặc là trở thành một đầu đường hầm trọng điểm, có thể để khách hàng của mình đạt được giao thông trên tiện lợi. Cũng đúng là coi như không tệ lợi tin tức tốt, nhất là mấy cái vốn là hướng về phía những này quy hoạch cầm đất nhà đầu tư. Đối phần này quy hoạch sửa chữa thì càng là coi trọng. Nhưng mà, theo Hoắc Nhất Bác từng tờ vượt qua PowerPoint, giảng giải lên quy hoạch sửa chữa nội dung lúc, đám người đã từ từ cảm giác ra vị. Vì Trần Tấn, phần này quy hoạch sửa chữa, hoàn toàn chính là vì Trần Tấn một người chế tạo riêng. Chợt nhìn, tựa hồ mỗi một chỗ sửa chữa đều không quan hệ đau khổ. Không phải cái này cầu vượt lối vào sửa lại một cái giao lộ. Liền là đầu kia đường hầm mới mở một cái cửa ra. Tối không hiểu thấu là gia tăng một đầu cầu vượt, trực tiếp dính liền vượt thành đường cao tốc. Nhưng một khi so sánh Trần Tấn cầm xuống kia 20 chỗ đuôi nát hạng mục, liền sẽ phát hiện mỗi một cái hạng mục giao thông đều thuận tiện không ít. Tỷ như nguyên bản muốn quấn 2 cây số mới có thể tiến đường hầm, có thể từ cửa nhà nối thẳng, lại tỷ như từ nào đó đầu cầu vượt có thể nối thẳng cư xá cửa chính con đường, khoa trương nhất lại là đem nguyên bản bị nhanh chóng đường ngăn cách 2 cái cư xá dùng người đi cầu vượt cho kết nối ở cùng nhau, mà bị kết nối cùng một chỗ không chỉ là người đi đường, còn có việc công tiểu học học tập hoạch phiến. Trải qua phần này con đường quy hoạch sửa chữa về sau, nguyên bản không còn gì khác đuôi nát hạng mục tại nhà đầu tư nhóm trong mắt dần dần biến thành từng cái hương mô mô. Nguyên lai là chờ ở tại đây đâu. Kim giận nhìn xem Hoắc Nhất Bác, không khỏi cười lạnh nói, hôm nay là quy hoạch sửa chữa báo cáo, mà không phải trưng cầu hội nghị, cho nên đây đã là định cục, Dung không được phản bác. Nhưng Kim giận tịnh không để ý, kia 20 cái hạng mục cách xây thành giao phó còn rất xa. Huống chi những này quy hoạch sửa chữa, chẳng qua là đem bọn nó chưa từng người hỏi thăm, biến thành có như vậy ném một cái rớt mua sắm giá trị mà thôi. Chi tại Trần Tấn hiện trạng, cái dám dùng đều không có. Ước chừng hơn 1 giờ về sau, Hoắc Nhất Bác mới đưa lần này tất cả quy hoạch sửa chữa kể xong. Người ở dưới đài ngoại trừ đối Trần Tấn có chút hâm mộ bên ngoài, xác thực cũng như Kim giận ý nghĩ giống nhau như đúc. Nước xa không cứu được lửa gần nha. Hiện tại Tấn Hoa công ty vấn đề là những cái kia không biết năm nào mới có thể đưa ra thị trường tiêu thụ hạng mục sao? Là cắn răng khu 4 phía tòa nhà mà nha tương đương. Nhưng Hoắc Nhất Bác cũng không nhiều lời, tiếp tục nhấn điều khiển từ xa. Trên màn hình hình tượng lóe lên ngoặc kép chấm than cáp, dưới đài lập tức liền làm ồn. Chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy liên quan tới Đông Giang thành phố năm 2011 công mở trường học quy hoạch, tiêu đề phía dưới là một chương Đông Sông thị địa đồ. sau đó dùng điểm đỏ tiêu suất muốn mới xây công mở trường học vị trí. Y nguyên là vì Trần Tấn một người chế tạo riêng. Đám người bắt đầu không bình tĩnh đi lên. Nếu như nói con đường quy hoạch chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ, công mở trường học thiết lập mang đến lực ảnh hưởng liền hoàn toàn khác nhau. Mặc dù không bằng trọng điểm trường học tới khoa trương như vậy, nhưng phải biết, những này đuôi nát hạng mục rất có thể bởi vì mấy hạng lợi tốt mà bị bàn sống. Đến lúc đó Trần Tấn muốn dùng cái này lại vay, sẽ phải dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí muốn đem những hạng mục này đóng gói bán ra, cũng là một đầu đường ra. Vừa nghĩ tới đó, Kim Dận liền ngồi không yên. Đám kia hạng mục nếu như bị Trần Tấn lấy loại phương thức này xử lý, Tấn Hoa công ty tài chính tình trạng lập tức liền có thể đạt được làm dịu. Chỉ cần có tài chính chảy trở về, Cán Giang khu hạng mục cũng liền có thể tiếp tục gánh vác. Chết cũng không hàng. Kim Dận hung hăng nghĩ đến, quyết ý không thể để cho Trần Tấn cứ như vậy cho tàn lại cháy. Thế là lập tức giơ tay lên. Hoắc Nhất Bác ngừng lại, gật đầu nói, Kim Tổng có cái gì muốn nói sao? Hoắc thị trường, Kim Dận khí thế hung hăng nói, ngươi làm Đông Giang thành phố phó thị trường, là chủ quản thành hương quy hoạch kiến thiết, thổ địa nhượng lại, nhà ở bảo hộ cùng bất động sản quản lý các loại việc quan hệ dân sinh đại kế quan phụ mẫu. Chẳng lẽ muốn lấy công thiên vị lợi sao? Nghe vậy, Hoắc Nhất Bác sắc mặt trầm xuống. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?